Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, không hẹn mà gặp. Nói mò cái gì đó, từ sáng đến tối nói đều là không thể giải thích được lời nói. Ta đi xem, Đồng Nghị không để ý tới A Chân này một cha, ngay lập tức ra nhà bếp, một bên A Chân cũng đi theo ra ngoài. Lại nhìn bên trong phòng khách, Phì Mụ cực lực giữ lại. Triệu lão sư, ở lại đây đi, ngươi cho rằng một bàn nhiều như vậy món ăn, ngươi nếu như đi rồi, chúng ta nhưng là ăn không hết, nhưng là Tiểu Oánh các nàng còn phải về nhà. Hiện tại Hồng Kông trị an không được, nếu như ta không đi đưa các nàng, ta sợ các nàng gặp phải nguy hiểm, ta cho là có chuyện gì đây? Vừa vặn ngày hôm nay nhà ta A Nghị ở nhà, sau đó để hắn lái xe đưa các ngươi trở lại không là được. Phì Mụ nói tới chỗ này, liền thấy Đồng Nghị đã từ phòng bếp đi ra, liền lập tức dặn dò đến A Nghị, sau đó cơm nước xong, nhớ tới lái xe đưa Triệu lão sư về nhà. Ok, không thành vấn đề, Đồng Nghị giả vờ ung dung đáp lại đến. Triệu lão sư ngươi xem hiện tại thế nào? Phì Mụ một mặt chờ mong đến. Một bên Triệu Mẫn nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Tiểu Oánh hỏi. Tiểu Oánh, ngươi thấy thế nào? Sau đó để A Chân đại ca đưa các ngươi về nhà có thể chứ? Tiểu Oánh nhìn về phía Đồng Nghị con mắt dao động một trận. Sau đó gật gật đầu nói đến. Được rồi, ta vừa vặn cũng đói bụng. Một lát sau, một đám người ngồi vây quanh một bàn, Phì Mụ không ngừng nhiệt tình chào mời Triệu Mẫn, Đồng Nghị chỉ biết vùi đầu ăn cơm. A Chân nhìn một chút Đồng Nghị dáng dấp kia, đột nhiên ánh mắt sáng lên đề nghị đến. Triệu lão sư, hiện tại thời gian còn sớm, muốn không sau đó chúng ta cơm nước xong ra ngoài chơi thế nào? Chuyện này, Triệu Mẫn do dự đến. Vạn nhất Tiểu Oánh cùng Tiểu Mỹ người trong nhà lo lắng làm sao bây giờ? Người yên tâm, ta để ta mẹ cho các nàng trong nhà gọi điện thoại. Lại nói không phải có anh ta lái xe đưa các nàng về nhà đó sao? Triệu Mẫn gật đầu lập tức hỏi. Tiểu Oánh, A Mỹ các ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Oánh suy tư, nghĩ đến Đồng Nghị biết lái xe đưa các nàng, xem có thể hay không cùng Đồng Nghị đơn độc ở chung. Nghĩ tới nghĩ lui, có một nhà trượt pa tanh chàng không sai, cách mình nhà xa, đến thời điểm về nhà, Triệu Mẫn cùng Tiểu Mỹ gặp trước tiên xuống xe. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là A Chân cái này kỳ đà cản mũi. Liền nói đến, nếu không chúng ta sau đó đi trượt pa tanh các ngươi thấy thế nào? Ta biết có một nhà sân pa tanh, hoàn cảnh không sai, trong sân còn có sân khấu, có thể điểm ca, tốt. Tiểu Mỹ, A Chân hai người lập tức phụ họa đến. Lập tức A Chân lặng lẽ nhìn về phía Tiểu Oánh, khắp nơi ngờ vực, cảm giác Tiểu Oánh lại không biết muốn đánh ý định quỷ quái gì. Triệu lão sư nghe vậy gật đầu, tiếp theo hướng Đồng Nghị hỏi, như vậy Đồng Nghị ngươi cảm thấy thế nào? Rất tốt. Vừa vặn ta cũng có đoạn thời gian không đi ra ngoài buông lỏng một chút. Lập tức tất cả mọi người tiếp tục ăn cơm. Này cơm thực ăn rất câu nệ. Cha Đồng Bưu vội vàng viết báo cáo không có tới ăn. Đồng Nghị vùi đầu ăn cơm, không biết phải nói gì. Tiểu Linh thỉnh thoảng cùng Phì Mụ tán gẫu hai câu. Phụ trách sinh động bầu không khí trách nhiệm đều đặt ở A Chân cùng Phì Mụ trên người. Mấy người sau khi ăn xong, Phì Mụ nhắc nhở một câu. Đúng rồi A Nghị, không nên quên hỏi ngươi ba muốn chìa khóa. Nhớ kỹ. Ừ, Đồng Nghị đáp ứng một tiếng, vội vàng hướng về thư phòng đi đến. Đợi được vào trong nhà, liền thấy Đồng Bưu đã sớm không viết báo cáo, đánh giá đứng ở trong thư phòng Đồng Nghị, lắc đầu đến. Gỗ ha, trường người năm người sáu. Liền cùng mỹ nữ nói chuyện lá gan đều không có. Uổng phí ông trời đưa cho ngươi một bộ túi da tốt. Ta người này từ trước đến giờ đều là có sao nói vậy. nhìn thấy mỹ nữ liền nói cái không để yên. Ta không phải loại người như vậy. Ta đối nhân xử thế chú ý chính là tùy tính tự nhiên. Phi, thiếu ở cha ngươi trước mặt trang cái gì nhẹ như mây gió. Sau đó đi ra ngoài nhớ tới cố gắng biểu hiện. Cái này gọi là Triệu Mẫn lão sư. Bất kể là hình dạng vẫn là tính cách, đều là cái đỉnh cái. Tiểu tử ngươi nhớ kỹ cần phải nắm chắc cơ hội. Nói xong Đồng Bưu từ trong túi quần móc ra chìa khóa xe. Giao cho Đồng Nghị. Đồng Nghị tiếp nhận phản bác đến. Ba, ngươi nói cũng quá mức chỉ vì cái trước mắt. Kết bạn mà, nghĩ nhìn như thế làm gì? Chân thành người ngoài mới là vương đạo. Vậy ngươi xinh đẹp đẽ như vậy làm gì? Đồng Nghị sửa lại một chút chính mình nhu thuận tóc. Trách ngước đầu. Bày ra hắn 360 độ hoàn mỹ góc cạnh khuôn mặt. Nhàn nhạt đáp lại đến. Ta cho rằng, người chủ yếu nhất vẫn là nội hàm. Cái gọi là bề ngoài đều là phù vân. Trầm mặc một hồi, Đồng Bưu nói một tiếng. Cút, lập tức Đồng Nghị ra ngoài phòng. Đi đến dưới lầu, mang theo mấy người ngồi lên xe. Đồng Bưu xe, một khoản niên đại 80 khoản trắng bạc xe con. Không giống sau này thời đại bên trong thân xe đều là trôi chảy hình thiết kế. Nhiều là có lăng có sừng dáng dấp. Vào đêm Đồng Nghị mang theo mọi người chạy ở trên đường cái. Buổi tối Hồng Kông, phảng phất thay đổi một bộ mặt. Ban ngày nhiều là người đến người đi. Lộ ra loang lổ khói lửa nhân gian khí. Như vậy buổi tối lại như là mỹ nhân phủ thêm huyễn lệ vũ quần. Cười duyên xoay tròn. Bày ra nàng uyển chuyển cùng sống mơ mơ màng màng. Bên trong xe bày đặt một thủ tiếng Quảng Đông ca. Từ khúc dập dờn bên trong. A Chân, Tiểu Oánh, Tiểu Mỹ ba người ngồi ở phía sau xe vị. Triệu Mẫn ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Xuyên thấu qua cửa sổ xe có thể nhìn thấy. Hồng Kông đầu đường đủ loại đèn nê ông đỏ tấm bảng quảng cáo. Ăn chơi trác táng. Vừa phồn hoa lại huyên náo. Vào buổi tối, ở vào Hồng Kông Cửu Long bán đảo Tiêm Sa Chủy càng bị đủ mọi màu sắc đèn nê ông đỏ rọi sáng. Thành phố không ngủ, lộ ra một luồng sa đọa ý vị. Đại danh đỉnh đỉnh Cửu Long trại thành, ngư long hỗn tạp, bên trong không thiếu đủ loại nhân vật giang hồ. Từng cái yêu năm uống sáu lớn tiếng tranh chấp. Nói không chừng bên trong chính trình diễn từng hình ảnh hắc đạo phong vân. Bỏ neo ở Thâm Loan ba chiếc nổi danh trên biển thuyền hoa. Chia ra làm chân bảo thuyền hải sản, quá bạch thuyền hải sản cùng hải giác hoàng cung. Du khách leo lên thuyền hải sản, vừa có thể thưởng thức mới mẻ mỹ vị hải sản, cũng có thể thưởng thức mỹ lệ cảnh đêm. Đương nhiên không làm được bên trong chính đang phát sinh đánh bạc có dòng dõi kinh tâm động phách. Đánh cược, vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử, vượng giác Nathan Road, nhân khí vẫn rất vượng, cũng có cái kia dã tâm bừng bừng hạng người. Hỗn nửa giữa, chờ đợi chính mình sẽ có một ngày, một bước lên trời, còn có cái kia đầu đường cuối ngõ, chát tiểu nhân, thiêu giấy vàng bà. Quỳ dưới chỗ góc đường, miệng lẩm bẩm, gầm gầm gừ gừ, không làm được trong nhà vãn bối trêu chọc một chút, không nên trêu chọc đồ vật. Chính kinh lịch quỷ quyệt, khó lường việc, nơi này chính là phim Hồng Kông thế giới bên trong Hồng Kông. Quỷ kế, sung sướng, báo thù, đánh cược, chém giết, quỷ dị, hoang đường đầy rẫy các góc. Cực kỳ giống một tòa tràn ngập mê hoặc nhưng khắp nơi che kín cạm bẫy trốn tu la. Mà ngay ở Đồng Nghị lái xe đi đến sân Patanh thời điểm. Một bên khác bá vương hoa nữ đội viên nhận lời mời đi đến sân Patanh bên trong. Nhìn thấy một tấm khuôn mặt quen thuộc. Chỉ có thiếu một người. Sở hữu bá vương hoa thành viên đều biết. Bị bang này phi hổ đội nam đội viên dọa lấy. Có điều nếu mọi người đến rồi, vậy trước tiên chơi cái tận hứng. Từng cái thành đôi thành cặp vòng quanh sân Patanh một bên chập chờn trượt. Trượt Patanh trong sân, Annie cùng Ngô Quân Quân, vai kề vai trượt, Ngô Quân Quân nhưng canh cánh trong lòng đến. Bang này phi hổ đội đội viên mù mắt chó của bọn họ. Tất cả mọi người đều bị mời đi trượt ba tanh. Liền còn lại ta một người không ai lý. Lúc này Ngô Quân Quân mũi còn có một chút sưng đỏ. Nói chuyện có chút vù thanh vù khí. Tướng mạo luôn vui vẻ Annie nhưng mất tập trung ánh mắt tự do. Ngô Quân Quân biết Annie đang suy nghĩ gì. Chế nhạo đến, đừng xem, Đồng Nghị không có tới. Không làm được đám người kia chính là dựa vào Đồng Nghị nguyên cớ đem chúng ta lừa lại đây. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.